Chương 222, doanh động. Nói thật, Lạc Vi Vi không phải là không có huyễn tưởng qua liên quan tới chính mình phụ thân sự tình. Chỉ là dưới cái nhìn của nàng, đối phương hẳn là một cái người xấu, không phải làm sao có thể đột nhiên vứt bỏ hai mẹ con bọn nàng, biến mất không thấy gì nữa. Mà mẫu thân cũng không nhắc tới chuyện này, liền phảng phất không tồn tại một dạng. Cho nên đối với phụ thân, Lạc Vi Vi phi thường lạ lẫm, chưa nói tới hận, nhưng vậy tuyệt đối không có tình cảm gì. Hiện tại Tần Giác đột nhiên nói cho nàng, phụ thân nàng là vị thánh cảnh cường giả, thực sự để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng nếu như là như thế này lời nói, vậy liền có thể giải thích mâu thân của nàng vì sao sẽ có được thuần dương chân quyết. Chẳng lẽ cha mình, tờ hờ ớt tờ la mấy trăm năm trước, cái kia danh chấn nam cảnh thuần dương thánh giả Lạc Vi Vi như cũ cảm thấy không thể tin. Như tờ hờ ớt tờ la thuần dương thánh giả, vì sao muốn vứt bỏ mẹ con các nàng nàng đến nay nhớ kỹ, mẫu thân bệnh nặng lúc thống khổ bộ dáng. Ai? Dường như xem thấu thiếu nữ nội tâm ý nghĩ, Tần Giác thở dài nói, kỳ thật phụ thân ngươi không chỉ là thuần dương thánh giả đơn giản như vậy. Có ý tứ gì Lạc Vi Vi nghi hoặc? Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua Trung Châu tám đại thánh địa sao nhớ kỹ? Thiếu nữ nhẹ gật đầu. Trung Châu tám đại thánh địa, linh ương giới cường đại nhất tám cái võ đạo thế lực, theo liền đi ra đến một vị cao giai võ giả, liền có thể nghiền ép nam cảnh. Phụ thân ngươi liền tới từ tám đại thánh địa một trong thuần dương thánh địa. Tần Giác buồn bã nói. Không đợi thiếu nữ mở miệng, Tần Giác lại nói, mấy trăm năm trước, phụ thân ngươi rời đi thuần dương thánh địa, đi vào nam cảnh, quét ngang tất cả cường giả, ép bốn đại tông môn không ngóc đầu lên được. Nhưng về sau không bao lâu, hắn liền không hỉ hệ u ra sao ca mất tích, ta muốn rất có thể là quen biết mẫu thân ngươi. Thế nhưng là mẫu thân của ta chỉ là người bình thường. Lạc Vi Vi khàn giọng nói. Chính vì vậy, hắn mới lựa chọn mai danh nhận tích, đột nhiên mất tích. Tần Giác ý vị thâm trường nói, ta cũng nghĩ thế vì tránh né thuần dương thánh địa. A đương nhiên, cái này chút cũng chỉ là ta suy đoán thôi, về phần chân tướng như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có phụ thân ngươi biết. Làm một tên người xuyên Việt, tình huống tương tự Tần Giác đã thấy qua vô số lần, cùng kiếp trước một ít bá đạo tổng giám đốc văn có dị khúc đồng công chi diệu. Cao cao tại thượng phú nhị đại, thích một cái bình thường nữ tử, kết quả bởi vì người trong nhà không đồng ý, cùng gia tộc trở mặt thành thù, rời nhà trốn đi. Nhưng cuối cùng vẫn bị gia tộc tìm thơ y, sinh sinh chia rẽ, lưu lại một đối số khổ mẹ con. Loại này nội dung cốt truyện nếu là đập thành kịch truyền hình, ít nhất 80 tập. Làm sao có thể Lạc Vi Vi tự lẩm bẩm, nhịn không được hỏi, vừa rồi muốn tới tìm ta, là ta phụ thân sao không phải? Tần Giác chi tiết đáp, bất quá lại qua mấy ngày hắn hẳn là liền sẽ đích thân đến đây, đến lúc đó ngươi có thể tự mình đi hỏi hắn. Nói xong, Tần Giác không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao chuyện này đối với thiếu nữ thật sự mà nói quá mức kinh thế hai tục, trong thời gian ngắn khẳng định có chút khó mà tiếp nhận, vẫn là để nàng trước chậm rãi tiêu hóa một cái đi. Cùng lúc đó, nghe xong toàn bộ quá trình thậm chí văn khoe mắt có chút run rẩy, thiếu nữ này đúng là thuần dương thánh giả nữ nhi, khó trách tuổi còn trẻ liền có thể bước vào huyền giai đỉnh phong. Đây chính là thánh giả huyết mạch tác dụng sao? Mà khác, đối với tám đại thánh địa, thậm chí văn đồng dạng hơi có nghe thấy. Không chút nào khoa trương nói, tại tám đại thánh địa trước mặt, huyền hoàng tông cơ bản cùng sâu kiến không có gì khác biệt, không đúng, phải nói toàn bộ nam cảnh đều là như thế. Mà thuần dương thánh giả thế mà đến từ thuần dương thánh địa, ách nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cả hai danh tự xác thực rất rõ ràng, chỉ bất quá trước đó, không ai nghĩ đến thôi. Ngay tại thẩm chí văn cảm thấy chấn kinh lúc, phát sinh ở huyền ất sơn bên trên sự tình vậy dần dần truyền ra, cung cấp tốc lan tràn trí linh lưới, gây nên hoành động. Năm tên thần bí truyền kỳ cảnh cường giả xuất hiện, tuyên bố muốn san bằng huyền ất sơn, đến tột cùng cần làm chuyện gì độc nhất vô nhị tin tức. Huyền ất sơn rất có thể ẩn giấu đi một vị thánh cảnh cường giả, căn cứ hiện trường võ giả lộ ra, năm tên truyền kỳ cảnh cường giả cuối cùng hai chết một thương, chật vật đào tẩu chấn kinh. Vân gia gia chủ chính miệng thừa nhận, huyền ất sơn thật có thánh cảnh cường giả tọa chấn kinh thiên nội tình. Huyền ất sơn ba đại tông chủ chỉ một thoáng, vô số liên quan tới huyền ất sơn tin tức tuyên bố, trong nháy mắt chiếm lấy các đầu to đầu bản khối, so với lúc trước bình nguyên chiến tranh lúc còn muốn nóng nảy. Từ khi thuần dương thánh giả sau khi mất tích, nam cảnh liền không còn có xuất hiện qua thánh cảnh cường giả, bởi vậy chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều hiểu ý vị này cái gì. Ta không nhìn lầm đi, huyền ất sơn ẩn giấu đi một vị thánh cảnh cường giả, mở cái gì nói đùa là thật, ta tận mắt nhìn thấy, chỉ dùng một ngón tay liền nhẹ nhõm miếu sắt chuyển kỳ cảnh cường giả ta vậy tại hiện trường. Ta làm chứng đến cùng tình huống như thế nào, không phải trước mấy ngày vừa mới xuất hiện một vị võ đạo chuyển kỳ sao, tại sao lại nhiều vị thánh cảnh, ha ha, ngươi cũng không nghĩ một chút, Huyền Ất Sơn loại địa phương kia làm sao có thể hội không hì hệ u ra sao ca sinh ra võ đạo chuyển kỳ, khẳng định là có nào đó cái thế lực trong bóng tối đến đỡ đông đảo võ giả tại linh mạng bên trên kịch liệt tranh luận, có biểu thị chất vấn, có tràn ngập nghi hoặc. Cũng có một chút cho rằng Huyền Ất Sơn phía sau có cái nào đó quái vật khổng lồ chỗ dựa, nếu không không có khả năng ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa. Về phần cái kia chút tận mắt nhìn thấy Tần Giác Miêu sát Lạc Phong thế lực thủ lĩnh, thì trực tiếp thanh Tần Giác Miêu tả trở thành không gì làm không được thần minh. Tóm lại vô luận như thế nào, theo thời gian trôi qua, Huyền Ất Sơn ẩn giấu đi thánh cảnh cường giả sự tình dần dần tìm được chứng minh. Dù sao tiến về Huyền Ất Sơn chúc mừng nam cảnh cao giai võ giả vượt qua một nửa, nhiều người như vậy nhìn thấy, làm sao có thể làm bộ nói một cách khác, từ hôm nay trở đi, Huyền Ất Sơn sẽ thành nam cảnh trí cao vô thượng tồn tại, thậm chí xa xa áp đảo ba đại tông môn. Hôm sau, sáng sớm, trời tờ mở sáng. Tần Giác mở to mắt, phát hiện chính mình lại chẳng biết lúc nào nằm ở trên tảng đá ngủ thiếp đi, thậm chí Văn sớm đã rời đi, Lạc Vi Vi vậy về tới mình ở lại địa phương. Chỉ còn lại có Husky cùng Vân Tịch, ngay tại nơi xà tu luyện. A duỗi lưng một cái, Tần Giác chậm rãi đứng lên đến, toàn thân cao thấp lập tức vang lên lốp bốp giòn vang. Không biết cái kia thuần dương thánh giả sẽ tới hay không. Hơi hoạt động một chút gân cốt, Tần Giác lâm vào trầm tư. Dù nói thế nào, hắn cùng Lạc Vi Vi cũng đã nhận biết thời gian nửa năm, cho dù bối phận chênh lệch rất xa, nhưng vậy miễn cưỡng tính là bằng hữu. Dựa theo Tần Giác suy đoán, Thuần Dương Thánh Địa hẳn là cảm ứng được Lạc Vi Vi huyết mạch, mới sẽ phái người đến đây xem xét, nhưng Thuần Dương Thánh Giả vì sao không tự mình đến đây, Tần Giác liền không được biết rồi. Vậy chính vì vậy, Tần Giác hôm qua mới không để cho những Thuần Dương Thánh Địa đó võ giả mang đi Lạc Vi Vi, vạn nhất đối phương không phải Thuần Dương Thánh Giả phái tới, hoặc là có ý khác, làm sao bây giờ hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ một vị nào đó dị giới đại lao tại tuổi nhỏ lúc bị tộc nhân cướp đoạt thiên phú sự tình. Lấy Lạc Vi Vi thiên phú tu luyện, không phải không khả năng này. Được rồi, vẫn là ăn cơm trước đi. Bởi vì cái gọi là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đến lúc đó Lạc Vi Vi có nguyện ý hay không rời đi, liền nhìn nàng tự mình lựa chọn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.